Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 531, thần phục. Gia nhập Hồng Minh, Hắc Cức Chi Chủ chờ nghe vậy đều là sững sờ, chỉ đơn giản như vậy. Không sai, Bố La Lâm gật đầu, sau đó cười nhạo nói, bất quá. Gia nhập Hồng Minh cũng không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Chỉ bằng vài câu ăn nói suông đã nghĩ để ta thả qua các ngươi. Ta có thể không phải người ngu. Lời vừa nói ra, Hắc Cức Chi Chủ chờ nhất thời hiểu rõ. Như vậy mới coi như bình thường. Nếu là không có ràng buộc, liền bọn họ cũng không tin Bố La Lâm sẽ dùng đơn giản như vậy điều kiện thả qua bọn họ. Rốt cuộc nếu là không có tí ti ràng buộc, bọn họ vì tạm thời bảo mệnh, hoặc là bảo vệ chủ chiến phân thân cùng chí bảo, hoàn toàn có thể giả ý đáp ứng gia nhập Hồng Minh. Sau chỉ cần bọn họ đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể lui ra, các ngươi nhất định phải hướng về chí cao quy tắc tuyên thề. Gia nhập Hồng Minh sau hướng về ta cống hiến cho, vĩnh viễn không được phản bội ta. Bằng không một khi vi phạm chí cao quy tắc phản phệ bên dưới, kết quả của các ngươi vẫn chỉ có ngã xuống một cái. Bố La Lâm lạnh lùng nói, chí cao quy tắc hướng về ngươi cống hiến cho. Hắc Cức Chi Chủ chờ lập tức biến sắc, một mặt bọn họ căn bản không biết Bố La Lâm nói chí cao quy tắc là cái gì. Rốt cuộc làm vũ trụ hải sinh linh, bọn họ hoàn toàn không biết chí cao quy tắc tồn tại. Thứ hai, Bố La Lâm lại muốn bọn họ cống hiến cho hắn. Điều này làm cho trong lòng bọn họ không gì sánh được chống cự. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trầm trọng lên. Nên nói ta đã nói rồi. Các ngươi chỉ cần nói cho ta hai cái phương án đến cùng chọn cái nào là có thể. Cho tới chí cao quy tắc là cái gì không cần nhiều quản. Bố La Lâm nhưng là không dự định cùng bọn họ giải thích. Giờ khắc này, Hắc Cức Chi Chủ chờ 10 vị vũ trụ chi chủ, đều là rơi vào trầm mặc, từng cái thần sắc phức tạp, không gì sánh được xoắn xuýt. Bọn họ đương nhiên không muốn lựa chọn phương án thứ nhất. Rốt cuộc đạt đến vũ trụ chi chủ cấp độ, ai sẽ cam tâm dễ dàng ngã xuống? Mà Lạc Phỉ chi chủ bọn họ 7 vị có phân thân. Tuy rằng không sợ ngã xuống thế nhưng là cũng không muốn từ bỏ mạnh mẽ chủ chiến phân thân cùng vô. Số 5 qua tích lũy mạnh mẽ chí bảo. Nhưng là Bố La Lâm đưa ra phương án thứ hai, bọn họ lại thực sự cảm thấy khó có thể tiếp thu. Cường đại đến Hắc Cức chi chủ bọn họ trình độ này. Coi như là đối mặt vũ trụ tối cường giả. Cũng dám không cúi đầu. Bố La Lâm tuy rằng xa so với bọn họ mạnh hơn, thế nhưng muốn để bọn họ cống hiến cho, còn kém xa lắc. Trong hư không, Bố La Lâm cũng không có nóng lòng dục, lẳng lặng nhìn bọn họ. Hừ, nếu không có tạm thời vô pháp nô dịch các ngươi, ta lại làm sao sẽ như vậy? Hắn thầm nghĩ trong lòng. Hắc Cức chi chủ chờ 10 vị vũ trụ chi chủ đều là ý chí cấp độ đạt đến cấp bậc chân thần. Hắn trừ phi bước vào vũ trụ chi chủ cấp độ, mới có thể lợi dụng Tsukuyomi đem bọn họ giống đối phó Diệp Đế một dạng, kéo vào trong ảo cảnh, đến thời điểm là có thể lợi dụng xúc sinh đạo tiến hành nô dịch. Hắn bây giờ còn vô pháp làm được điểm này. Đương nhiên, như hắn từng nói, muốn giết chết bọn họ, Bố La Lâm vẫn là có thể làm được, chỉ cần dùng chí bảo cung điện trấn áp bọn họ, đem bọn họ mang tới nguyên thủy vũ trụ bên ngoài, không có cấp 6 cấp độ chiến lực hạn chế, hắn ung dung là có thể diệt giết bọn họ. Bất quá, Bố La Lâm không nghĩ như thế làm. Hắc Cức chi chủ chờ 10 vị vũ trụ chi chủ, thực lực của bọn họ ở nguyên thủy vũ trụ rất nhiều vũ trụ chi chủ bên trong đều được cho là đỉnh cấp tồn tại. Nếu là đều giết, không khỏi quá lãng phí. Hắn chỉ cần từ tọa sơn khách nơi đó muốn một loại ràng buộc lời thề, lợi dụng chí cao quy tắc tới chứng kiến, là có thể biến tướng nô dịch bọn họ. Này so với giết bọn họ muốn có lời nhiều lắm. Mặc dù là thần vương cấp tồn tại, chỉ cần là đối với đó cao quy tắc tuyên thề, cũng không thể dễ dàng vi phạm, nếu không sẽ bị thanh toán. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần hắc cức mấy người bọn hắn đối với chí cao quy tắc tuyên thề vĩnh viễn chung với ta, như vậy cũng hoàn toàn đầy đủ rồi. Chỉ chốc lát sau, suy nghĩ kỹ càng không có, sự kiên trì của ta nhanh hao hết rồi. Bố La Lâm nhìn quét hắc cức chi chủ chờ, trên mặt từ từ hơi không kiên nhẫn, mà hắc cức chi chủ, hỏa cứu chi chủ chờ 10 vị vũ trụ chi chủ, giờ khắc này đều là thần sắc phức tạp không gì sánh được. Khắp khuôn mặt là thống khổ xoắn suýt. Cuối cùng, Lạc Phỉ chi chủ chờ 7 vị có phân thân vũ trụ chi chủ liếc nhìn nhau, sau đó nhìn về phía hắc cức chi chủ, Liệt Mông chi chủ cùng với hỏa cứu chi chủ. Hắc cức, hỏa cứu, Liệt Mông, xin lỗi rồi, Lạc Phỉ chi chủ trầm giọng nói. Hiển nhiên, bọn họ 7 vị là tình nguyện tự bạo thần thể, bỏ qua các chiến phân thân cùng chí bảo, cũng không muốn phát xuống cái gọi là lời thề đến cống hiến cho bố La Lâm. Nghe được Lạc Phỉ chi chủ lời nói, hắc cức chi chủ 3 vị đều là khuôn mặt cay đắng. Sau đó, Lạc Phỉ chi chủ cùng cái khác 6 vị vũ trụ chi chủ đều là nhìn hầm hầm bố La Lâm. Cả người tỏa ra không gì sánh được đáng sợ thần lực khí tức. Oanh, 7 vị vũ trụ chi chủ trực tiếp tự bạo, mạnh mẽ thần khu ầm ầm nổ tung, vô tận thần lực xung kích bên dưới, đem nghiệp hỏa lĩnh vực đều là chấn động lên. Cần gì chứ, bất quá là cầu ăn nhất thời thôi, chờ ta bước vào cảnh giới cao hơn, toàn bộ nguyên thủy vũ trụ đều đem bị ta thống trị. Các ngươi tránh không khỏi. Bố La Lâm lắc lắc đầu, tất cả lắng lại sau. Hắn đem ánh mắt tìm đến phía hắc cức chi chủ, hỏa cứu chi chủ cùng Liệt Mông chi chủ 3 vị. Hắc cức chi chủ, các ngươi cân nhắc làm sao rồi? Bố La Lâm mở miệng nói. Nghe vậy, hắc cức chi chủ 3 vị nhất thời âm thầm cắn răng. Vĩnh Hằng chi chủ, ngươi nói cái gọi là lời thề, một khi phát ra, phải chăng mang ý nghĩa chúng ta đem sẽ biến thành linh hồn nô bộc bình thường, mất đi chính mình bản tâm, vô pháp phản kháng ngươi mỗi tiếng nói cử động. Cuối cùng, hắc cức chi chủ mở miệng, nhìn về phía bố La Lâm trầm giọng nói. Lời vừa nói ra, hỏa cứu chi chủ cùng Liệt Mông chi chủ cũng đều là gắt gao tập trung bố La Lâm. Bọn họ sở dĩ biết rõ từ chối lựa chọn thứ hai chính là cái chết, còn có thể do dự lâu như vậy, chính là bởi vì có phần này lo lắng. Đối với bọn họ mà nói, nếu là sống sót, thế nhưng là cùng linh hồn nô bộc một dạng, vậy còn không bằng chết cho rồi. Yên tâm, vẻn vẹn là lời thề, cũng sẽ không cướp đoạt các ngươi bản tâm, chỉ có điều nhiều một cái ràng buộc thôi. Bố La Lâm lạnh lùng nói, chỉ muốn các ngươi không vi phạm lời thề, gia nhập Hồng Minh sau chung với ta, vĩnh viễn không bao giờ phản bội, các ngươi vẫn là chính mình, ý chí sẽ không bị bất luận người nào điều khiển. Nghe được bố La Lâm lời nói, hắc cức chi chủ chờ nhất thời trong lòng buông lỏng, trên mặt lộ ra cười khổ, như là như vậy, cũng không phải không thể tiếp thu. Bọn họ không có phân thân, một khi từ chối bố La Lâm liền thật chỉ có một con đường chết. Không có lựa chọn nào khác, vẻn vẹn là trung thành với đối phương, mà không phải giống linh hồn nô bộc như vậy phục tòng vô điều kiện. Triệt để mà bị trở thành khôi lỗi, này so với trực tiếp ngã xuống hay là muốn khá hơn một chút. Các người trước che chở Diệm Đế, không phải là muốn lôi kéo Tọa Sơn khách. Cũng may luân hồi thời đại này lúc kết thúc, có thể tiến vào trong vũ trụ loại nhỏ. Bố La Lâm khẽ cười nói, thế nhưng ta có thể nói cho các ngươi, gia nhập ta nhân loại sau, các ngươi được sẽ càng nhiều. Lạc Phỉ chi chủ bọn họ tình nguyện tự bảo cũng muốn từ chối ta. tuyệt đối là một cái ngu xuẩn hành vi. Các ngươi chẳng mấy chốc sẽ ý thức được. Tương lai, ta đem mở ra thánh địa vũ trụ. Các ngươi nếu là đối với ta nhân loại toàn tâm toàn ý. Như vậy ta có thể hứa hẹn, chỉ cần nhân loại bất diệt, các ngươi bộ tộc đồng dạng có thể ở trong biển vũ trụ trường tồn. Bố La Lâm mở miệng, trên mặt tràn ngập ánh sáng tự tin. Lời vừa nói ra, Hắc Cực chi chủ chờ ba vị mỗi một người đều là lộ ra kinh sợ. Nhân loại cương vực, Vĩnh Hằng đại lục, Tây Hoàng tháp vị trí khu vực trung tâm. Giờ khắc này bố La Lâm nắm trong tay cung điện chí bảo, không thiếu so với Tây Hoàng tháp nhân vật càng mạnh mẽ hơn. Thế nhưng hắn nhưng không có thay đổi dự định. Tây Hoàng tháp bây giờ đã trở thành Vĩnh Hằng đại lục một tòa mang tính tiêu chí biểu trưng kiến. Chúc, tượng trưng tác dụng càng to lớn hơn với phòng ngự tác dụng. Trong Tây Hoàng tháp, bố La Lâm thần thể cao tới 9 vạn cây em, lù lù ngồi ở màu vàng trên vương tòa, mà ở bên trong cung điện, Hắc Cực chi chủ, Hỏa Cứu chi chủ cùng với Liệt Mông chi chủ ba vị vũ trụ chi chủ, đều là đem thần thể thu nhỏ lại đến mấy ngàn cây em độ cao. Ngẩng đầu ngẩng nhìn hắn, thần sắc cung kính, trước đây không lâu, bọn họ ba vị đều là đã lựa chọn quy thuận bố La Lâm. Hơn nữa đã thông qua bố La Lâm từ tọa sơn khách trong tay làm ra lời thề nghi thức. Đối với chí cao quy tắc lên quá thề, vĩnh viễn chung với hắn, mà ở lời thề xong xuôi chớp mắt, Hắc Cực chi chủ bọn họ đều là cảm nhận được chí cao quy tắc sức mạnh to lớn. Cỗ kia vô hình chung quanh ở bọn họ trên thân hình sức mạnh quy tắc để trong lòng bọn họ kính nể, bởi vậy, bọn hắn giờ phút này đối với bố La Lâm không dám có chút vi phạm. Vĩnh Hằng chi chủ, chúng ta dựa theo ngươi dặn dò, đã trong bóng tối liên hệ ta cửu vực liên minh cái khác vũ trụ chi chủ. Tin tưởng không lâu sau đó liền có thể có kết quả. Hắc Cực chi chủ mở miệng nói. Trên vương tọa bố La Lâm nghe vậy, gật gật đầu, các ngươi phải đem lợi hại quan hệ cùng bọn họ nói rõ ràng. Lựa chọn quy thuận tự nhiên tất cả dễ bàn, nếu là từ chối của ta hảo ý, như vậy tương lai bất luận phát sinh cái gì, đều là chính bọn hắn gieo gió gặt bão rồi. Tự nhiên, Hắc Cực chi chủ chờ đều là gật đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.